Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, chương 62. Đánh đổi, đồng dạng là khói bụi bay lượn dưới bầu trời. London một bên khác. Anh quốc bộ phép thuật bên trong. Hoàn toàn lộn xộn, tùy ý có thể thấy được chính là bị ma chú nổ hủy tháp nhọn. Sụp đổ kiến trúc. Khổng tước lam trên trần nhà khảm nạm sáng lên lấp lóa phù hiệu màu vàng óng. Không ngừng mà hoạt động, biến hóa, bốn phía vách tường bị nổ nát tan, đen thui bóng loáng sẫm màu tấm ván gỗ tán lạc khắp mặt đất. Vỡ vụn trên tấm ván gỗ, ngang dọc tứ tung ngược lại rất nhiều thi thể, cùng với co giật trọng thương người, bọn họ có người trúng rồi ác chú. Có người trực tiếp bị độn khí đập ra đầu. Tầm mắt đi lên trước nữa. Chính là từng cây phấp phới ở trên trời ma trượng. Trên dưới bất nhất, trôi nổi ở tráng lệ nhưng tàn tạ trong đại sảnh. Bay lượn ma trượng dưới. Có người hai phe má. Căng thẳng đối lập. Một phương là võ trang đầy đủ thần sáng. Aura, cùng bộ phép thuật quan chức. Bọn họ dựa lưng bán nhân mã. Centaur cùng phù thủy pho tượng làm thành một vòng, trong vòng là bộ phép thuật tầng lớp cao nhất, mà ở đối diện bọn họ nhưng là vô số ăn mặc tù phục phù thủy. Bọn họ mang theo điên cuồng cùng tàn khốc mỉm cười từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây. Ở đám kia tù phạm bên trong, cầm đầu là một tên ăn mặc đấu bồng màu đen nam nhân. Hắn bị bầy người chen chúc, biểu hiện tiêu tụy, bước đi dường như xác chết di động, lại dường như một bộ không có linh hồn thể xác. Đi tới cách đoàn người còn có mấy chục mét thời điểm, tiêu tụy nam tử giơ tay lên, hết thảy tù phạm đều dừng bước. Hắn một thân một mình loạng choạng đi lên phía trước. Ở xung quanh những người khác làm nổi bật dưới, người đàn ông này ánh mắt trống rỗng, mất cảm giác, không có một chút nào ánh sáng. Hắn là bị Grindelwald gieo xuống tinh thần hạt giống Azkaban giám ngục trường Vincent. Sau đó, một người khác, người đàn ông đầu chọc từ bộ phép thuật tương ứng trong đám người đi ra. Hắn ăn mặc dấu trường bào màu xanh, thần sắc nghiêm túc trắng xám, nhưng hắn vẫn như cũ mười phân chấn định. Đó là đương nhiệm Anh quốc bộ phép thuật bộ trưởng Leonard Spennermoon. Vincent, chuyện gì thế này? Xin ngươi giải thích một chút. Tại sao Azkaban tù phạm toàn bộ đều chạy đến? Giám ngục trưởng ngẩng đầu lên, nhìn bộ trưởng bộ phép thuật, chết lặng nói, Moon, kết thúc, chúng ta thua, đầu hàng đi, đầu hàng. Vẻn vẹn bởi vì một con quái vật, bộ phép thuật bộ trưởng lớn tiếng trách cứ. Giám ngục trưởng nói rằng, không ngăn cản con rồng kia, Mago cùng hơn nửa phù thủy đều sẽ đang điên cuồng bên trong tử vong. Moon, người suy tính một chút đi. Người gặp Grindelwald, bộ phép thuật bộ trưởng ánh mắt sắc bén như đao. Giám ngục trưởng gật đầu một cách máy móc. Lúc nào? Hỏi những này dĩ nhiên vô dụng. Ta chỉ là đến nói cho ngươi một cái lúc trước sự thực. Này, cái quốc gia đã thua. Hắn chỉ bầu trời. Xa xa. Đầu kia không nhìn thấy cự long tại thiên tế thổ tức âm thanh vang tận mây xanh. Quái vật kia lại như bệnh truyền nhiễm nguyên tắc như thế. Sớm muộn sẽ dùng hư vô cảm hóa thế giới này tất cả mọi người. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản nó. Vậy này, cùng chúng ta đầu hàng có quan hệ gì? Bộ phép thuật bộ trưởng không rõ. Dung mạo tiều tụy giám ngục trưởng lắc đầu một cái. Bởi vì chỉ có Grindelwald mới có thể ngăn cản nó. Ngươi phái đi thần sáng Aura đã toàn quân bị diệt, hắn tại sao không đích thân đến được cùng ta nói? Bộ phép thuật bộ trưởng lớn tiếng hỏi, tại sao muốn phái ngươi tới? Hắn nói, bởi vì hắn có một ít chuyện riêng phải xử lý. Ngươi, bộ phép thuật bộ trưởng liền muốn tiến lên, lại bị phía sau thần sáng Aura kéo. Hắn yên lặng thất thanh, ngươi để hắn tự mình tới gặp ta. ta chỉ là một cái truyền lời. Giám ngục trưởng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng bộ trưởng bộ phép thuật con mắt. Grindelwald nói, ném không đầu hàng tùy các ngươi. Hắn không đáng kể, hắn muốn lúc nào tiêu diệt con rồng kia, liền lúc nào tiêu diệt nó. Nói không chắc còn có thể cùng nó cùng nhau chơi đùa. Ngột ngạt trầm mặc nuốt chửng mọi người. Rốt cục, bộ phép thuật bộ trưởng Leonard nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hắn muốn cái gì? Hủy bỏ hiện hữu hết thảy quy tắc. Để phù thủy cùng phù thủy xã hội đều bại lộ ở chọn lọc tự nhiên bên dưới. Không thể, Leonard ánh mắt ác liệt. Không thể bại lộ. Đây là chúng ta đời đời kiếp kiếp lại lấy sinh tồn phù thủy pháp tắc. Vậy thì không có cách nào. Ta cũng là bị bức ép. Ngươi chớ có trách ta. Vincent nhẹ giọng nói xong. Xoay người biến mất ở vô số tù phạm bên trong. Vô số Azkaban tù phạm nhóm dồn dập tiến lên. Giơ lên ma trượng. Từng cái bộ phép thuật quan chức cũng đồng thời đọc thần chú. Trong không khí khuấy động ma lực hầu như có thể xé nát trong hoàn cảnh mỗi một cái phần tử. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Nhưng mà đúng vào lúc này, bầu trời một đám bóng đen bay qua. Từng con hình thái khác nhau hỏa long từ bầu trời hạ xuống. Một người đàn ông từ long trên lưng nhảy xuống, rơi trên mặt đất. Hắn giơ tay lên, hét lớn một tiếng, chờ một chút. Tù phạm cùng bộ phép thuật giữa quan viên khoảng cách bị mười mấy con hỏa long lấp kín, chúng nó đập thành một loạt, mở ra sắc bén miệng, phụt lên hỏa diễm, bước lui dục già dục dịch tù phạm. Fachin từ long trên lưng nhảy xuống, bước nhanh đi tới Vincent trước mặt. Grindelwald ở nơi nào? Ta nghĩ bàn điều kiện. Vincent giám ngục trưởng nhìn về phía Fachin. Trong mắt lóe ra một tia sáng, nhưng lập tức, này sợi bóng lượng liền lần thứ hai ảm đạm đi. Không kịp, Drazis, không ai có thể ngăn cản hắn. Thế giới này không có hy vọng, ngoại trừ cùng hắn một chơi tới cùng. Chúng ta không có những biện pháp khác. Vừa dứt lời, có chút tù phạm liền trực tiếp đẩy hỏa long thân thể. Nỗ lực xông về phía trước. Những kia táo bạo hỏa long lập tức há mồm cắn đứt mấy cái tù phạm tứ chi. Nhưng là ở vào thời điểm này, những kia tù phạm lại như không cảm giác được đau đớn tử sĩ giống như vậy. Hò hét, một con cổ não xông về phía trước. Fachin lần thứ hai giơ cánh tay lên. Hô lớn, tất cả dừng tay cho ta. Tiếng nói của hắn áp chế một cách cưỡng ép rơi xuống những kia dục già dục. Dịch hỏa long, hắn nhìn giám ngục trưởng, tốc độ nói cực nhanh, cho chúng ta một giờ thời gian, sau một giờ, ngươi nên làm gì, giám ngục trưởng mất cảm giác ngẩng đầu lên, giấy rủa không có ý nghĩa, Fachin, tốt xấu thử một lần, trầm mặc chốc lát, giám ngục trưởng trên mặt bắp thịt vặn vẹo, kéo ra vẻ mỉm cười, ai cho ngươi phần này mịt mờ hy vọng đây? Drazis, ngoặc kép, một bên khác, hốp pha lảo đảo bò lên trên bờ sông, nhìn hỏa hồng như tận thế giống như bầu trời, trong lúc nhất thời lòng sinh tuyệt vọng, hoàn toàn không bị khống chế tự mình, dĩ nhiên khủng bố như vậy, hắn thở hồng hộc, uể oải đến cực điểm, ở khắp mọi nơi nhiệt độ cực kỳ cao độ quả là nhanh muốn đem hốp pha nướng thành người khô. Cái kia hỏa hồng bầu trời như máu tươi như thế quải ở phía trên. Đâm hướng về màu lam đậm hạp loan cùng thành thị. Thời khắc này, con kia sinh vật mơ hồ mà khổng lồ. Nó chiều cao mấy trăm thước anh. Có dài mà sắc bén đuôi. Giống như sư đầu đầu. Lăn lộn ở quỷ quyệt âm u trong sương mù dày đặc. Toàn thân đều lóng lánh vảy màu đỏ. Vảy trong khe hở có nhiệt độ cao quất trắng ánh sáng. Hắn liếc nhìn tay của chính mình cổ tay, dùng cho chứa đựng ma lực đồng hồ đeo tay ở vừa chiến đấu bên trong bị cự long đánh nát tan. Quả nhiên, hiểu rõ nhất chính mình vĩnh viễn vẫn là chính mình. Hắn nhược điểm ở đầu kia long nhãn bên trong rõ rõ ràng ràng. Không có ma lực đồng hồ đeo tay. hắn căn bản là không có cách chống đỡ Cao Cường như vậy độ điên cuồng chiến đấu. Ở bên cạnh hắn, từng bầy sợ hãi tuyệt vọng đám người, vẻ mặt nhăn nhó, hai tay chăm chú ôm đầu bộ, thân thể như là bị vặn vẹo hư hóa như thế, điên cuồng chạy trốn, hò hét, sau lưng bầu trời hiện ra quỷ dị sắc điệu, phảng phất có cái gì tà ác sức mạnh muốn giáng lâm như thế. Bị những người này quần cảm hóa, Hốp Pha cảm thấy hoảng sợ, ở trong sợ hãi run rẩy, cùng với hoàn toàn không có cách nào dùng lời nói hình dung bành bái cô độc cùng ngột ngạt. Nguồn sức mạnh này hầu như để hắn hào kêu thành tiếng. Nhưng hắn mạnh mẽ thủ vững đi, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng lẩm bẩm nói, ngươi đã đầy đủ tiếp cận chính mình. Nói xong, hắn một cái kéo trên tay mình ma lực đồng hồ đeo tay, ngẩng đầu chung quanh vừa nhìn, lúc này hắn phát hiện mình rơi xuống đất địa phương chính là một cái mago nghe sân bay. Xa xa đặt mấy chiếc mago phun lửa thức thời cơ chiến đấu. Nó có lục xanh xám sắc hỗn hợp đồ trang, màu vàng cánh trên có màu xanh lam cùng màu đỏ song vòng. Nhất thời, hắn kế thượng tâm đầu. Giữa bầu trời, cự long tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa không thể nói sức mạnh tinh thần làm cho cả Luân Đôn người đều rơi vào điên cuồng cùng tuyệt vọng, có chút tâm trí không kiên người vẻ mặt thống khổ, vặn vẹo, đập đầu chết ở trên tường. Có người thì lại lựa chọn ngậm súng ống, một súng vỡ rơi mất sau gáy của chính mình trước. Mặt đất, Hốp Pha lái xe máy bay trượt mà lên. Đây là hắn lần thứ nhất thử nghiệm lái xe thứ này. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn khác. Máy bay bay lên trời. Hốp Pha đè lại nút bấm, cánh phun ra lửa xa, rơi vào cự long vảy lên, nhưng cũng liền nó chất sừng tầng đều không có xuyên thủng. Nhưng này hấp dẫn đến sự chú ý của nó. Cự Ryuchi nhìn thấy xa xa cái kia bé nhỏ máy bay, trong lúc nhất thời cười ra tiếng. Nó thân thể lần thứ hai biến hình, nương theo một đạo màu đỏ hỏa lôi từ trên trời giáng xuống. Bốn phương tám hướng ma lực trực tiếp bị lấy ra hết sạch. Cả thân thể nó lên, lần thứ hai mọc ra một đôi cánh. Thời khắc này, nó đã biến thành một con sáu cánh chim cự thú. Cái kia cự thú lưng mọc vảy, mang theo nồng nặc như chất lỏng giống như điện tương, cùng mãnh liệt đến mức tận cùng ma pháp gợn sóng, biến mất ở đương trường. Hốp Pha không dám quay đầu lại, chỉ đem mã lực mở tối đa, cũng không quay đầu lại hướng về Đại Tây Dương vọt tới. Xuyên qua tầng mây, hắn nghiêng đầu nhìn một cái, nó đỏ như máu giữa bầu trời xuất hiện. Lần này, nó đã biến thành một con có điện cự long. Đó là chính hắn biến hình năng lực. Hắn mang theo sấm sét, tốc độ cực nhanh trùng hướng mình. Không chút do dự, hắn hàng xuống phi cơ. Máy bay kéo thật dài khí thải, biến mất ở cự long trước mặt, cự long cũng cùng ở phi cơ mặt sau, bay xuống tầng mây, máy bay xuyên ra tầng mây, chính đang hướng phía dưới cấp tốc rơi rụng. Hắn rời đi lục địa phạm vi, phía dưới là sóng lớn mãnh liệt Đại Tây Dương, mà sóng lớn mãnh liệt Đại Tây Dương lên, giờ khắc này chính bỏ neo vô số quân hạm, chúng nó có chính là nước Đức, có chính là Anh quốc, chúng nó chính đang giao chiến. Nhìn thấy tình cảnh này, bay lượn cự long phấn khởi kêu thành tiếng. Kỳ quái chính là, nó rũ phấn khởi cáu kỉnh. Hốp Pha liền càng hết sức lý trí. Hắn nhìn trước mặt nghi biểu bàn, tốc độ tay nhanh chóng điều khiển máy bay, cấp tốc do mới lạ trở nên thông thạo. Máy bay lao xuống đến cách Đại Tây Dương độ cao mấy chục mét, dán vào sắt thép quân hạm nhanh như tia chớp vút qua mà qua. Theo một tiếng kịch liệt nổ tung, cự lượng mang theo không gì sánh kịp sức mạnh đánh vào quân hạm trên người. Tướng quân hạm va từng mảnh nát tan. Những này khổng lồ quân hạm chỉ có thể ngăn cản nó chốc lát tốc độ. Cái kia kinh người nổ tung liền nó cứng rắn vỏ ngoài đều không có nổ xuyên. Hoffa không chút nào quản phía sau nổ tung. Giờ khắc này, hắn đại não ở vào cao tốc lý tính hoạt động bên trong. Hắn nhìn về phía xa xa, cách nơi này chín trong biển địa phương, có một cái màu trắng xa địa, nơi đó phi thường thích hợp hắn thực hiện mục tiêu của chính mình. Phía sau, nhiệt độ cao thổ tức đuổi theo, Hoffa lôi kéo cần điều khiển, phun lửa thức máy bay né tránh thổ tức, hướng về xa xa cồn cát tiểu đảo bay qua. Nhưng cùng lúc đó, nương theo kịch liệt âm bạo, hư vô chi long đánh ra hai cánh, trực tiếp đột phá tốc độ âm thanh. Nó hấp khí thải, triển khai hai cánh, đuổi theo này đài mago máy bay, lợi chảo ôm lấy máy bay phần sau, trực tiếp đưa nó ném về trên không. Khói đen cùng mảnh vỡ bên trong, trên phi cơ Hoffa dường như lật xào chim non giống như vậy, bị cự long mang theo ném bầu trời. Hoffa từ trời cao rớt xuống, khóe miệng nứt ra nụ cười nhạt. Mặt biển bên trên, một đạo cao hơn 1 mét sóng lớn trước mặt đánh tới, thiêu đốt máy bay lăn lộn địa va vào trong biển, đột nhiên muốn nổ tung lên. Nổ tung trong nháy mắt, Hoffa con người ánh sáng chợt lóe lên, lưng mọc hai cánh bao vây lấy chính mình, cuộn thành một đoàn, nổ tung lực xung kích trực tiếp đem hắn đưa lên đảo biệt lập. Ở xám trắng xa địa lên, lê ra một đạo sâu không thấy đáy dấu ấn, hắn lảo đảo từ trên bờ cát bò lên, cả người rách rách dưới dưới, đầu đầu cũng có vết thương. Giờ khắc này, hắn ma lực triệt để thấy đáy, sau lưng hai cánh hóa thành vô hình, cự long từ thiên nhi hàng, đập ầm ầm ở đại tây dương mặt biển bên trên, nước biển lật lên sóng to gió lớn, mấy trăm mét nước biển không đến cự long cái cổ, nó mang theo nồng nặc nhiệt độ nóng bỏng, dường như Godzilla bình thường quái vật, từng bước một từ bên trong đại dương bò ra. Bò lên trên Hoffa đứng thẳng cồn cát đảo biệt lập. Chạy ao, làm sao không chạy? Cự long nghiêng đầu, phát sinh ầm ầm âm thanh. Cùng người như thế con mắt hí ngược nhìn chằm chằm một cái khác siêu ta. Không có gì hay chạy. Hoffa hoạt động một chút cái cổ. Đến nơi rồi, chúng ta đàm phán đi. Ha ha, người muốn từ đũng quần bên trong đào một khẩu súng đỉnh ở trên đầu ta sao? Hư vô chi long cười nhạo, mago món đồ chơi đối với ta vô dụng, ta thiện lương, không còn ma lực, ngươi vẫn là cái gì? Có điều là một tên rác rưởi, ngươi dựa vào cái gì cùng ta đàm phán? Hoffa lau lau khóe miệng máu tươi, gật gù, ngươi nói rất đúng, ta không có ma lực, ta chính là tên rác rưởi, nhưng là ngươi giống như ta, ngươi không có ma lực. Không cũng là rác rưởi sao? Làm sao có khả năng? Ta ma lực nhưng là hấp thu tự thế gian vạn vật, là vô cùng vô tận. Cự lượng bắt đầu cười ha hả. Ta làm sao có khả năng? Cười cười, nụ cười đình trệ ở trên mặt. Hoffa nghiêng đầu, bình tĩnh dị thường. Ngươi cười cái gì? Cự lượng lùi về sau một bước. Nó nhìn một chút hai chảo của chính mình. Thân thể bắt đầu không tự chủ được run rẩy lên. Sau đó, cái kia mấy trăm mét thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.